Chương 857, Đạm Đài Cảnh, canh 3. Cái gì bắt sống một cái sư hồng người Đạm Đài Cảnh kinh ngạc vạn phần. Phải Đường Thư thả ra trong tay vạn dặm đưa tin phủ, nhìn xem bốn vị đồng bạn, mặc kệ là Lư Duyệt hay là Lạc Tịch Nhi, cũng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có sư hồng người sờ vớt đến nàng nơi đó. Đạm Đài Cảnh nhíu mày, lập tức báo lên đi không chịu mở thả không chút nghĩ ngợi phản đối, sư hồng người quan hệ trọng đại, báo lên, có lẽ lập tức liền sẽ bị người hữu tâm biết, giống lần trước đồng dạng, chúng ta lại muốn lãng phí thời giờ. Ý kiến của ta là, thông chi Dương Tuyên, tại hắn đến thời điểm, chúng ta lại một lần báo cáo. Dạng này A Lam Linh các loại nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu, liền theo ngươi ý tứ tới đi Đạm Đài Cảnh không nghĩ tới. Bốn người bọn họ ngay cả giơ tay biểu quyết cơ hội cũng không cho, tại chỗ cho cái kia thần hồn đồng dạng cường đại, có thể siêu hồn Dương Tuyên gửi thư tín. Dương Tuyên không phải tiên minh tu sĩ thế nhưng là tiên minh cái này siêu hồn nhiệm vụ, hắn tiếp nhận, hơn nữa phía trên QNZ đồng ý Đường Thư nhìn xem mới đồng đội lúng túng lý do để phản đối, thực cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bách linh trên chiến trường, không có so với hắn người thích hợp hơn. Đứng tại nhân tộc trên lập trường, Dương Tuyên không có giúp sư hồng người lý do. Đạm Đài Cảnh yên lặng câm miệng. Đưa cờ dô y, lên đường đi chiều mở thả thông chi xong Dương Tuyên, cái thứ nhất hướng Viêm Sinh Tuyệt Vực phương hướng biểu đi. Bách Linh trên chiến trường, những năm này bởi vì người kia, bọn họ hướng nơi đó đã chạy vô số lần, cơ hội thật tốt, hy vọng lần này, sẽ không đi lên biến hóa. Dương Tuyên ở đâu hắn có thế đuổi gấp sao trên đường một người được hay không nếu là không được. Chúng ta có phải hay không muốn thông chi đêm tối tổ bên kia theo sát phía sau Đường Thư đột nhiên phát hiện, bình thường cái kia có chút đóng băng, không thế nào gặm tiếng đồng đội, đối với chuyện này quan tâm trình độ, hơn xa cái khác. Đúng dịp, hắn rời Viêm Sinh Tuyệt Vực so với chúng ta gần. Chiêu mở tha cười cười, vì lẽ đó, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bị cờ ơ mở sở hữu dễ mình, đàng hoàng ăn hắn cơm tủ, hắn đột nhiên phát hiện, trúc cơ sau tích gốc. Là đời này làm được ngu xuẩn nhất một sự kiện. Cho dù là một bát cơm trắng, cu nở dê thơm ngọt mềm nu được nghĩ liên tiếp đầu lưỡi cùng một chỗ nuốt vào. Từ nhỏ đến lớn, dạng này đàng hoàng ăn cơm, hắn hình như cho tới bây giờ chưa từng làm. Làm đứa bé ăn xin lúc, ăn đến là thay đổi vị đồ vật, bị chọn làm nội ứng hạt giống về sau. Hắn mỗi ngày ăn đến là tích cốc đan. Vào tông môn, có nhiều chuyện như vậy muốn làm, hắn ăn đến là tông môn miễn phí cung ứng linh mễ bánh. Đồng dạng là linh mễ, có thế cái kia thật sự là lại làm vừa cứng. Lại về sau, tiến giai trúc cơ về sau, hắn dứt khoát liền giới thanh. Dễ Minh bưng lên đĩa, ngay cả đồ ăn canh đều uống đến sạch sẽ. Vung xuống đĩa về sau, hắn lẻ lưỡi tại trên môi qua một vòng, có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Đáng tiếc, cái này kháng nghị vô dụng. Nếu không phải các nàng trên tay không tích cốc đan, nếu không phải hắn đã không có linh lực, thân thể còn cần năng lượng. Hắn sâu sắc hoài nghi, một bữa cơm một đồ ăn, người ta căn bản sẽ không cho. Dễ Minh khẽ thở dài một hơi, một ngày ba bữa, hắn lại phải chờ mong bữa tiếp theo. Ba một cái trắng xóa mang theo mạch hương màn đầu, theo vòng lửa bên ngoài, ném đi đi vào, đây chính là đồ tốt, quy tàng giới nổi danh nhất Phật màn đầu, tiện nghi ngươi. Dễ Minh một cái tiếp được, đa tạ hắn vịn lên một điểm, bỏ vào miệng. Ô Huyên mềm cơ nói, mạch thơm ngọt nhu còn rất có nhai đầu đâu. Vòng lửa bên ngoài, Lư Duyệt gặp hắn dùng màn thầu đem trong mâm đồ ăn canh đều dính ăn tận lúc, nhịn không được cu nở dê sờ soạn một cái bánh bao lớn đi ra, kéo ra một đầu bỏ vào miệng. Chính là ăn ngon nàng một bên ăn một bên gật đầu, Tịch Nhi, chúng ta ban đêm ăn cái gì lạc Tịch Nhi mỗi cô chấp quân cờ đèn trắng tay đồng thời dừng lại, ngươi không phải ngay tại ăn sao Lư Duyệt, hắn là ăn mày chưa ăn qua đồ tốt, dạng này ta có thể lý giải. Ngươi đâu ta nhờ ngươi, coi như ngươi thèm ăn hoảng. Cũng không cần biểu hiện ra ngoài được hay không Lư Duyệt kéo xuống một khối, yên lặng ấn vào miệng, phồng má nói, các ngươi đều là đại thiếu gia, đại tiểu thư, khẳng định không hưởng qua đói bụng tư vị đi ta khi còn bé, sợ nhất đói, cu nở dê nhất không trải qua đói. Tuy rằng đời này, nàng không có bị đói quá, thế nhưng là đời trước lúc sắp chết, sinh đói bụng hai ngày, loại kia bụng muốn tạo phản tư vị, cùng nàng tại cờ mặt quỷ bên trong, thỉnh thoảng đi ra na ho một lần, trí nhớ quá sâu sắc. Muốn đổi, đại khái là đổi ghê gớm. Lạc Tịch Nhi nhẹ nhàng đè xuống một quân cờ, đi ban đêm ta mời khách. Tiêu giao những người kia, hai cái trong chữ vật giới chỉ, giả bộ không phải ăn chính là uống, nàng còn phân 1/3, tạm thời còn có thể mời được. Đúng rồi, đường thư bọn họ Lu Cờ Na Ho đến lại trễ lời nói, tù binh đều muốn bị chúng ta nuôi cho béo. Vòng lửa bên trong, vừa khô vừa gầy dễ mình, những ngày này đã hồng quang đầy mặt, lại không một điểm tù binh bộ dạng. Nhanh đi nên ngay tại đây 2 ngày. Lư Duyệt nhảy đến hỏa long bản tướng đá xanh cóng lên, hỏa long, giúp chúng ta nhìn xem, nếu có người ngoài tới, lập tức nói một tiếng. Một người có tính không tính Lạc Tịch Nhi bận bịu thả ra trong tay quân cờ, Dương Tuyên là một người. Có cái vai trái người bị thương, ngay tại trái hai vị trí đầu 30 dặm. Lư Duyệt, ta đi xem một chút. Vừa dứt lời, người đã liền xông ra ngoài. Lư Duyệt cầm trong tay màn thầu an tận, có người ngoài tới, ngươi về sau cũng không cần nói chuyện. Hỏa Long gật cái đầu to, một bức rất tán thành bộ dạng. Tu sĩ nhân tộc đều quá kỳ quái, đầu óc cấu tạo cu nở dê theo chân chúng nó không đồng dạng, chứ bắt buộc, nó mới không muốn để người khác phát hiện đâu. Ta đem thân thể lại co rụt lại được hay không a, ngươi còn có thể co lại thân thể sao? Lư Duyệt kỳ quái. Có thế trước kia không thể, là bởi vì thân thể không hoàn toàn, cổ chiến trường linh lực bên trong kẹp quá nhiều tử khí, không đắc dụng. Hỏa Long ở trước mặt nàng, phi thường thành thật, hiện tại viêm sinh tuyệt vực đối ta chính đáng dùng, mặc dù không có an anh khí tới cũng nhanh, nhưng bây giờ lại không cần làm trận cơ, co lại cái thân thể vẫn là làm được. Vậy liền co lại đi, Lư Duyệt phi thường ủng hộ, về sau ta mang các ngươi đem Bách Linh đều đi dạo mấy lần, để tất cả mọi người thật dài. Nàng cùng Phao Phao đối với trận pháp cái gì cũng không quá hiểu, hết lần này tới lần khác 10 long liên tiếp 10 long đại trận trận cơ, tuy rằng ẩn thân vào 9 thiên khuyết, nhưng cùng nơi đó tiên trận tự mình muốn hàng, hút không đến một chút xíu linh khí. Ưm Hỏa Long trọng trọng gật đầu. Lạc Tịch Nhi mang theo Dương Tuyên tới thời điểm, thân thể của nó đã co lại thành 3 mét lớn nhỏ. Lư Đạo Hữu, tại hạ Dương Tuyên. Lư Duyệt chắp tay đáp lễ, Đạo Hữu thương này, đừng nói nữa, người không may uống nước lạnh đều tê răng. Dương Tuyên cười khổ, muốn vào tới thời điểm, bị mấy cái nói ưng để mắt tới, cái kia làm tổn thương ta nói ưng trào từ đại khái to mở đến rắn độc quá nhiều, còn có lưu rất nhiều độc rắn, ta chỉ có thể mỗi 3 ngày, tại độc tính mãnh liệt nhất thời điểm, một chút xíu bước. Loại này hỗn hòa độc rắn, nhất muốn mạng người, giải độc đan đối bọn chúng căn bản vô dụng, chỉ có thể dùng đau nhất biện pháp. Lư Duyệt miết miết miệng, sâu cảm giác hắn xác thực thật xui xẻo. Ngồi đi vừa vặn Lôi Đỉnh tổ người còn chưa tới. Lạc Tịch Nhi cho hắn đổ đến một ly trà, tại chúng ta nơi này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, lần sau độc phát thời điểm, ta giúp ngươi cùng một chỗ bước. Đại ân liền không lời nào cảm tạ hết được. Dương Tuyên cười bộ dáng rất cởi mở, cái kia giam lại sư hồng người, những ngày này cho các ngươi gây phiền toái không hắn nhìn thấy bên cạnh vòng lửa, chỉ là thần thức thấu không vào trong. Cũng được Lôi Đỉnh tổ người còn chưa tới, Lạc Tịch Nhi cũng không cảm thấy. Bọn họ một đám tiên minh người ngoài, lục soát hồn sau có thế có tác dụng, vì lẽ đó lúc này, đối lửa trong vòng nuôi phiêu dễ minh, căn bản không nhiều lời. Không gây sự liền tốt. Dương Tuyên trầm tĩnh lại, hy vọng chúng ta lần này, đều thuận thuận lợi lợi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày Dương Tuyên rất cảm kích 2 người này đối với hắn chiếu cố, mỗi ngày kêu biến đổi bị bợm linh thực, thực tế đem hắn sói mòn tinh huyết, bổ sung không ít trở về. Muốn ta nói, thù binh cũng không cần cho ăn ngon như vậy. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhi lại bưng chén dĩa vào vòng lửa, hắn hướng Lư Duyệt nói, ta chỗ này còn có mấy khỏa tích cốc đan, bằng không ngày mai liền cho cái kia đi tích cốc đan. A nghĩ đến cái kia ăn đến dị thường nghiêm túc người, Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, người ta đã có team hợp tác, chúng ta cũng đừng ngược đãi bắt làm tù binh. Ngược đãi Dương Tuyên không nghĩ tới theo như đồn đại, cái này giết người không chớp mắt ma nữ, thế mà lại nói lời như vậy. Khu hắn có chút xấu hổ, ta chính là cảm thấy, nhà các ngươi đồ ăn ăn ngon, có chút không nỡ. Đi ra Lạc Tịch Nhi nhếch miệng, gia hỏa này trà nở dê lẽ lại cu nở dê có tuổi thơ bóng tối, nàng vuốt vuốt ngạch, mới giật mình nhớ tới, Dương Tuyên là tán tu, không sai biệt lắm thật quá quá không ít thời gian khổ cực. Không có việc gì, Lôi Đỉnh tổ người vừa đến, liền không về chúng ta nuôi. Đúng a, Lôi Đỉnh đường thư bọn họ Lư Duyệt lấy ra vạn dặm đưa tin phủ. Đang muốn hỏi một chút bọn họ như thế nào còn chưa tới thời điểm, liền nghe bên trong truyền ra đường thư thanh âm, Lư Duyệt, các ngươi ở đâu, chúng ta đã xâm nhập 6.000 dặm. Lạc Tịch Nhi nhịn không được mắt nhìn đá xanh hỏa long, hai tay khẽ nhếch, bốn phía hỏa linh lực tất cả đều tụ lại tới, hóa thành một cái cự long, gầm thét chu nở dê thiên, giống hơn 10 dặm bên ngoài, Đường Thư mấy cái hơi đổi phương hướng, hướng bọn họ tới. Đạm Đài Cảnh lau mồ hôi, lông mày không tự giác bỏ lấy. Thế nhưng là trước người sau người, đều là tinh minh đồng bạn, hắn rũ tay xuống về sau, độn quang theo đại gia không vội cu nở dê không tử. Sao có thể nghĩ đến, lợi hại như vậy âm tôn sẽ không may chết ở trong vết nước không gian, càng không nghĩ đến, tao ngộ vết nước không gian về sau, Lư Duyệt thế mà còn có thể sống được trở về. Trở về thì cũng thôi đi, những cái kia xuẩn tài muốn kiến công, ngươi ngược lại là xây a kết quả chính mình rơi vào, còn không lập tức chết, thế mà còn dám vụng trộm phản bội Đạm Đài Cảnh, ở trong lòng thở dài, thân phận của hắn, tuyệt đối không thể bại lộ. Hai phe ngay tại bên ngoài tiên vực trên chiến trường đánh cho ngươi chết ta sống, mà tiên minh những lao gia hỏa kia tẩy trừ tuy rằng không chính thức bắt đầu, cũng không đại biểu bọn họ về sau QNZ không động tác. Vì lẽ đó, Lôi Đỉnh Tổ cái thân phận này, đối với hắn tương lai, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đạm Đài Cảnh không biết phản bội chính là cái kia, đại gia tại tiên giới, đều là một tuyến liên hệ, nếu như biết được không nhiều hắn khép tại trong tay háo tay, nắm chặt lại. Lôi Đỉnh Tổ bốn người, đều là tâm tư kín đáo lại không câu nệ một tiếng người, những ngày gần đây, hắn luôn luôn bị bọn họ như có như không bảo hộ ở giữa, thực tế để hắn không thể không suy nghĩ nhiều một ít. Đạm Đài Cảnh phi thường minh bạch, bởi vì ngày đó nói nhiều, hắn tại trước mặt bọn hắn, khả năng có nghi ngờ hẳn giống. Cái kia không cảm tử đồ đần nếu như không xử lý tốt, này Viêm Sinh Tuyệt Vực, khả năng cũng là hắn chôn xương chỗ. Tốt tại, ngày đó nhanh tay, cứu được Lư Duyệt một chút, có lẽ tại nàng nơi đó, có thể đạt được cái gì đột phá. Nghĩ đến nàng vì Lạc Tịch Nhi không chút do dự đưa ra hồn đan, Đạm Đài Cảnh liền hối hận, lúc trước tuyển đường đi thời điểm, không nên tuyển cái gì đóng băng hình tượng. Hình tượng này quá vướng bận. Rõ ràng ngày đó cứu được Lư Duyệt một chút, kết quả cũng bởi vì cố kỵ hình tượng, thế mà chỉ cùng nàng lẫn nhau giới thiệu tên, ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không nói ra. Càng là bởi vì kia hình tượng, nhiều ba câu lưỡi, liền bị Đường Thư mấy cái đồng loạt hoài nghi lên. Đúng là mẹ nó. Đạm Đài Cảnh ở trong lòng chửi mẹ, trên mặt vẫn là trước sau như một mặt lạnh xoáy ca dạng. Hắn mọi loại hy vọng, Lạc Tịch Nhi cùng Lư Duyệt, có thể giống trong tông những sư tỷ kia sư muội đồng dạng, đối với hắn sơ qua hoa si một chút xíu, chỉ cần có một chút, hắn liền có thể dựa thế xoay chuyển. Hát xì Lư Duyệt đột nhiên hát hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi về sau, nhìn về phía phong trần mệt mỏi chạy tới năm người.